Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 50, Thanh Quân Trắc. Giết, 200 vạn đại quân, tại một trận huyết chiến phía dưới, rất nhanh tiến lên đến Đông Phương Vương Phủ cùng Trường Thi bên ngoài. Hữu tâm tính vô tâm, tính áp đảo đại chiến phía dưới, Bàng Thái Sư cần Vương Đại Quân một đường hát vang. Vương gia quan viên, có chút nhớ nhung muốn chạy trốn cũng không kịp, bị Bàng Thái úy quân đội bắt lấy. Toàn bộ Đông Phương Vương Phủ, Trường Thi chi địa, bị vây chật như nêm cối. Đông Phương Vương Phủ, một đám tông lão mặt lộ vẻ lo lắng, một đám vương gia con cháu mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trước kia, tuy nhiên cùng Bàng Thái úy không hợp nhau, nhưng cho tới bây giờ còn nể mặt nhau a. Bàng Thái úy bây giờ lĩnh 200 vạn đại quân, triệt để vạch mặt Cần Vương, Thanh Quân Trắc, muốn giết ai? Rõ ràng là giết Vương Hùng phe phái quan viên a. Chính mình xong đời, chạy đi một nửa vương gia con cháu, có lẽ có người chạy thoát, nhưng càng nhiều đều bị đối phương bắt lấy. 200 vạn đại quân a. Lít nhà lít nhít, nhìn đều là một loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Ta vương gia nguy rồi. Một cái tông lão lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đều do Vương Hùng, đều do hắn. Bằng không, ta vương gia cũng sẽ không có diệt tộc nguy hiểm. Vương Hùng mang đến tai nạn. Vương Hùng khắc chết phụ mẫu. Hiện tại muốn liền toàn bộ vương gia đều muốn khắc chết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngày xưa cao cao tại thượng vương gia đám quan chức, giờ phút này nhìn phía xa giết hại, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đủ, Dư Tẫn tướng quân còn tại giết địch, các ngươi không nghĩ chống cự, còn ở nơi này bẩn thỉu vương gia. Lúc trước các ngươi hướng trong lồng ngực của mình ôm tạm thời sau, làm sao không gặp người oán trách vương gia a? Vương Trung Toàn trợn mắt nói, ngươi... Chúng tông lão tức giận nhìn về phía Vương Trung Toàn. Oanh, nơi xa, Dư Tẫn mang theo Thiên Lang Doanh cũng lui giữ Đông Phương Vương Phủ. Vừa rồi chiến đấu, quá khốc liệt, tuy nhiên giết rất nhiều phản quân, nhưng bầy sói cũng thụ thương vô số. Tuy nhiên có thể tự mình chữa trị, nhưng cũng không phải không có tận cùng. Giờ phút này cũng từng cái suy yếu đứng lên. Một bên, 200 cương thi thủ vệ Đông Phương Vương Phủ, Vương Trung Toàn cũng nôn nóng vô cùng. Trước mắt đại quân đã đem chu vi chặt như nêm cối. Lần này, thật muốn xong sao? Đông Phương Vương Phủ bị buộc lên tuyệt cảnh. Nơi xa, quân đội bụi trong chậm rãi tránh ra một lối. Bàng Thái úy dẫn 36 thành trì các nơi quan viên. Chậm rãi xuống ngựa đi đến phía trước nhất. Bàng Thái úy, người thật lớn mật, lại dám tại Đông Phương phong địa tạo phản. Vương Trung Toàn trừng mắt quát. Bàng Thái úy cười lạnh, không để ý đến Vương Trung Toàn, mà chính là nhìn về phía hai phe trung ương trường thi. 3.000 thí sinh bên trong, còn có một số người đang đặt bút. Đương nhiên, đặt bút người cũng chỉ còn lại có giải rác mấy chục cái. Đại bộ phận thí sinh giờ phút này cũng lộ ra bối rối chi sắc. Tuy nhiên lúc trước thụ Trương Tiên Sinh cổ vũ, không hề từ bỏ, không có chạy trốn. Nhưng hôm nay, phản quân đã đến phụ cận, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Ha ha, một đám con mọt sách, các ngươi coi là cái này cái gì khoa cử hữu dụng? Nằm mơ đi, một đám không biết sống chết đồ, vật. Bàng Thái úy lộ ra một tia cười lạnh nói, 3.000 thí sinh một trận kinh hoàng. Đông Phương Vương lệnh, Nghiễm Khai Ân Khoa, tuyển hiền nhận năng lượng, tự nhiên vì bổ khuyết Đông Phương phong địa quan viên chống chỗ. Làm sao vô dụng, thí sinh bên trong, bỗng nhiên một người mở miệng nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, phía trước nhất một cái áo đen phục thí sinh. Nhẹ nhàng buông xuống bút lông, chính là lúc trước cho 3.000 thí sinh cổ vũ Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh cẩn thận nâng Lên vừa mới đáp xong luận sách, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, đem bút tích thổi khô. Nhìn thấy Trương tiên sinh mở miệng, sở hữu thí sinh trong lòng nhất định, mà đối diện Vương Trung Toàn bọn người lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi là người phương nào? Bàng Thái Úy âm thanh lạnh lùng nói. Bất tài, Đông Tâm thành Giải Nguyên. Ta họ Trương. Trương tiên sinh cười nói. Giải Nguyên. Bàng Thái Úy lộ ra một tia khinh thường. Cái gọi là Giải Nguyên cũng là thành thử hạng nhất kêu Giải Nguyên, hội thứ hạng nhất kêu Hội Nguyên, thi đình hạng nhất kêu Trạng Nguyên. Một cái Giải Nguyên cũng dám lúc này nhảy ra. Giải Nguyên, thứ đồ gì? Các người thật sự cho rằng cái này khoa cử hữu dụng? Các người thật đúng là muốn đem chúng ta thay vào đó. Không nên mơ mộng, các người cả một đời cũng đừng hòng. Một vị thành chủ nhất thời mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Không biết cái gọi là cái gì cầu thí khoa cử. Ta nhìn cũng là một chuyện cười. Thái úy, đám người này không biết sống chết. Si nhân nằm mơ, còn muốn lãnh đạo Đông Phương Phong Địa. Nằm mơ đi, đem bọn hắn giết. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quan viên của trách nói. Bốn chu tướng quân càng là chấp đao hướng về phía trước. Muốn đem bọn này thí sinh giết. Răn đe, dù sao, bọn này thí sinh đến bây giờ đều đổ thừa không đi. Rõ ràng là muốn thay thế chính mình. Loại người này tại sao có thể lưu? 3000 thí sinh nhất thời một trận lo lắng. Nơi xa, Dư Tẫn một tiếng hét to. Bàng Thái Úy, ngươi muốn bọn họ chết sao? Dư Tẫn một tiếng hét to, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Lại nhìn thấy, 500 thanh lang, giờ phút này đem hơn 100 xuyên tỳ bà cốt nam tử đưa đến phụ cận. Cái này hơn 100 người, giờ phút này thương thế thảm trọng. Kinh hỉ vừa sợ hoảng nhìn về phía Bàng Thái Úy. Lại là thiên lang doanh chộp tới lục đại vũ thánh trùm thổ phì. Cùng 100 võ tông cảnh. Đây là Bàng Thái Úy tư. Giờ phút này rơi vào Dư Tẫn trong tay. Thái Úy, cứu ta. Lục đại vũ thánh lộ ra vẻ mừng như điên. Một chúng phản quân nghi hoặc nhìn về phía Bàng Thái Úy. Bàng Thái Úy giờ phút này tự nhiên trong lòng căng thẳng. Cái này lục đại vũ thánh có thể là mình lập thân tư a. Lần này đến đây, một phương diện chính là vì bọn họ. Bàng Thái Úy, người không nghĩ bọn hắn chết, liền lập tức lui ra ngoài. Nếu không, ta liền giết bọn hắn. Dư Tẫn hung ác tiếng nói. Thái Úy, bọn họ người nào, chúng ta cũng không thể lui a. Một đám quan viên nhất thời kêu lên. Bàng Thái Úy sắc mặt âm trầm. Không tệ. Thái úy lần này đến đây chính là vì cần vương thanh quân chắc. Ngươi dùng đám người này cũng muốn uy hiếp thái úy? Thái úy, lục đại vũ thánh nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bàng Thái Úy mắt lộ một tia hung ác ánh sáng. Người thành đại sự phải hiểu được hy sinh, loại nào có thể làm cho mình đạt được càng đại lợi ích? Muốn chọn loại nào? Dẫn tới. Bàng Thái Úy hét lớn một tiếng, nhất thời, ước chừng 300 vương gia con cháu, quan viên, toàn bộ được đưa tới Bàng Thái Úy trước mặt, từng cái đao phủ thủ áp dài, ai cũng trốn không thoát. Tông lão, con ta, tam thúc, ngoặc kép chấm chấm, lại là Vương Trung Toàn nơi ở, một đám vương gia con cháu một tràng thốt lên, đám người này, cũng là vừa mới thoát ra qua. Không có chạy thoát, bị Thái Úy bắt lấy vương gia con cháu, Đông Phương Vương phủ quan viên. Ha ha, Dư Tẫn, ta dùng những người này đổi trong tay ngươi người, như thế nào? Bàng Thái Úy trịnh trọng nói. Dư Tẫn đại nhân, cứu mạng a. Đối diện tù binh vương gia con cháu hoảng sợ kêu lên. Dư Tẫn sắc mặt lạnh lẽo, đám người này đã phản bội vương phủ. Đã không có giá trị trao đổi. Bàng Thái Úy, lui ra ngoài, nếu không, ta thật giết ngươi người. Dư Tẫn không thỏa hiệp, nhượng bị bắt làm tù binh vương gia con cháu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhượng Dư Tấn tù binh Lục Đại Vũ Thánh cũng lộ ra vẻ lo lắng. Bàng Thái Úy nhìn chằm chằm Dư Tấn nhìn một hồi, cười lạnh nói, đã không có giá trị, vậy liền giết đi, Thanh Quân chắc, tự nhiên không năng thủ mềm, giết, không, sở hữu vương gia con cháu đều lộ ra hoảng sợ hô hoán. Nhưng, một đám đao phủ thủ càng là giơ tay chém xuống, hơn 300 người đầu quăng ra ngoài, máu tươi tam xích, Đông Phương Vương phủ một phương. Còn lại vương gia con cháu nhất thời lộ ra đại vẻ hoảng sợ. Tốt, Dư Tấn, là các ngươi không muốn cứu bọn họ. Chết thì chết, hiện tại đến phiên các ngươi. Các ngươi đầu quân không đầu hàng. Đầu hàng, ta có thể không giết các ngươi. Không đầu hàng người, như là này thì, Bàng Thái Úy chỉ 300 thi thể không đầu quát lạnh nói. Đừng nghe hắn, đầu hàng nhất định phải chết. Vương Trung Toàn kêu lên, ta đầu hàng, ta đầu hàng, Bàng Thái Úy, đừng có giết ta. Một cái vương gia con cháu hoảng sợ bổ nhào qua, Thái Úy, ta đầu hàng. Lại một cái vương gia con cháu đầu hàng quá khứ, một đám vương gia con cháu bị Bàng Thái Úy sát phá gan. Giờ khắc này không giống trước kia còn có thể dùng đại nghĩa qua tranh, bây giờ không phục liền là chết, cự đại tử vong uy hiếp, tăng thêm trước mắt giết hại, 200 vạn đại quân áp lực, rất nhiều vương gia con cháu trong nháy mắt liền lựa chọn đầu hàng. Đảo mắt, Đông Phương Vương phủ bên này, vương gia con cháu, còn thừa không đủ 200, những người khác, từng cái bỏ vũ khí đầu hàng, một trận Đông Phương Vương phủ đại tai nạn. Nhượng 3.000 thí sinh lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Chỉ có cầm đầu Trương Tiên Sinh, lại là lộ ra một tia cười khẽ. Đại lãng đào xa, có thể lưu lại mới là vàng thật a. Trương Tiên Sinh nói nhỏ cảm thán nói. Một đám đầu hàng Bàng Thái Úy người, trong nháy mắt bị Bàng Thái Úy quân đội khống chế lại. Đông Phương Vương phủ lại lần nữa một mảnh suy yếu. Giờ phút này chỉ còn lại có một đám người làm, còn lại vương gia con cháu, không đủ ngày xưa lưỡng mạch, từng cái nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ bi tráng chi sắc. Bàng Thái Úy, ngươi muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, ngươi liền không sợ Đại Tần Nhân Hoàng trách tội, định ngươi cái mưu nghịch đại tội. Vương Trung Toàn mặt lộ vẻ ngoan sắc nói, trách tội, Thái Úy đến đây. Cần Vương, Thanh Quân chắc, chảm các ngươi bọn này gian nịnh tiểu nhân, vì sao lại có tội? Không chỉ có vô tội, vẫn là thiên đại công lao, chờ các ngươi vừa chết, Đông Phương Vương liền sẽ rõ ràng, ta đợi này đến, trung thành tuyệt đối. Bàng Thái Úy cười lạnh nói, trung thành tuyệt đối, ha ha ha, Thanh Quân chắc, các ngươi là muốn đem vương ra người bên cạnh toàn bộ giết sạch, các ngươi còn muốn cưỡng ép vương gia. Nằm mơ đi, nghịch tặc, Dư Tẫn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Nghịch tặc, người thắng làm vua, người thua làm giặc, không có tuyệt đối nghịch tặc. Sống đến sau cùng, mới là người thắng lợi. Người thắng lợi có thể viết hết thảy. Các ngươi đã không muốn đầu hàng, vậy thì cùng bọn này xác chết chôn cùng đi. Bàng Thái Úy âm thanh lạnh lùng nói, Bàng Thái Úy, người thật không quan tâm cái này Lục Đại Vũ Thánh chết sống. Dư Tấn phiền muộn lại lần nữa hét lớn một tiếng, Dư Tấn, có một số việc, ngươi không hiểu. Bàng Thái Úy lộ ra một tia cười gằn nói, Lục Đại Vũ Thánh là chân quý, nhưng, Bàng Thái Úy càng nghĩ đến hơn đến Đông Phương Phong Địa. Chờ Vương Hùng không người có thể dùng, chờ cưỡng ép Vương Hùng về sau, Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, toàn bộ Đông Phương Phong Địa đều nghe chính mình lần này đã vạch mặt, căn không quan tâm thiên hạ rằng giặc miệng, dứt khoát, đến lúc đó cưỡng ép Vương Hùng, bức Vương Hùng thoái vị cho mình, đã làm, liền muốn làm tuyệt, tất cả mọi người nghe lệnh. Đông Phương Vương phủ tất cả mọi người, vì kẻ nịnh thần chi đồ, ta đợi Cần Vương, khi quét dọn kẻ nịnh thần, giúp đỡ chính nghĩa, còn Đông Phương Phong Địa một cái ban ngày ban mặt. Bàng Thái Úy ra lệnh một tiếng. Vâng, 200 vạn tướng sĩ hét lớn một tiếng, vừa mới đầu hàng đám người kia, bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, Bàng Thái Úy căn không có nghĩ qua tiếp nhận chính mình đầu hàng. Cũng muốn giết sạch, từng cái tướng sĩ trường đao hướng về tay không tấc sắt chính mình chém tới. Không muốn, Thái Úy, ta đợi đầu hàng, Thái Úy, một đám đầu hàng người hoảng sợ nói. Thái Úy nói, các ngươi đều là kẻ nịnh thần, một tên cũng không để lại. Giết, Bàng Thái Úy trừng mắt quát lạnh nói. Giết, 200 vạn tướng sĩ mỗi cái sát khí ngút trời. Căn không để ý lục đại vũ thánh chết sống. Sắp sát quang Đông Phương Vương Phủ. Ngay tại cái này sát khí ngút trời thời khắc, đột nhiên một cái âm hàn thanh âm vang vọng toàn bộ trấn Đông Thành. Gian tà chi đồ, cũng dám sát vương người. Gầm lên giận dữ, giống như thiên lôi nổ vang, nổ tất cả mọi người là bỗng nhiên một hồi. Đường đi tướng sĩ trong đám, một đầu cự hổ dẫm lên một chúng phản quân đầu, nhanh chóng từ phía sau nhảy đến giữa sân. Oanh, cự hổ rơi xuống đất, tóe lên riêng lớn bụi mù. Trong bụi mù, một cái áo bào trắng thân ảnh từ trên lưng hổ đạp xuống tới. Một người ngăn tại Đông Phương Vương Phủ trước đó, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Bàng Thái Úy 200 vạn đại quân. Vương gia, nơi xa Vương Trung Toàn nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Vương gia, cự môn, Dư Tấn kinh hỉ nói. Cách đó không xa, Bàng Thái Úy mang đến đại quân lại là đột nhiên biến sắc, cùng một chỗ nhìn về phía Bàng Thái Úy. Vương Hùng, Bàng Thái Úy hai mắt nhíu lại, mà 3000 thí sinh chi địa, Trương Tiên Sinh cũng là trong mắt sáng lên. Đây chính là Đông Phương Vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.